tạo thần, chương 430, trận chiến mở màn hoàng kim cảnh. Góc truyện audio.com, chương 430, trận chiến mở màn hoàng kim cảnh. Chân vung ra, vội vã bước đi hướng về phương xa. Tôi hắn không sử dụng khô kiếm chi thuật mang theo mình bay đi, nhưng lúc thi triển quỷ ảnh thân pháp tới tận cùng vẫn tương đối mau lẹ như bình thường. Nhưng ngay cả bản thân Doanh Thừa Phong đều không biết hắn vì sao đột nhiên lại sinh ra lòng kiêng nể mãnh liệt như vậy đối với Trương Vạn Niên. Vì nói người này chính là một trong những cao thủ bạch ngân cảnh nổi danh lâu nay của khí đạo tông, trên tay nhất định có con át chủ bài sát thủ nào đó, nhưng bạch ngân cảnh thì là bạch ngân cảnh, mà như thực lực của hắn nay đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Trong cảnh giới này, ngoài vị được gọi là bán bộ hoàng kim của biện gia viên kia ra, hắn tuyệt đối không sợ bất cứ kẻ nào. Có thể coi là như thế. Khi nhìn thấy Trương Vạn Niên nuốt đan dược, trong lòng hắn toát ra một ý nghĩ thâm sâu không hiểu rõ, ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là còn rất viễn vông. Cho tới nay, hắn tương đối tin tưởng đối với trực giác của mình, cho nên nắm thời cơ lập tức phó thác cho hành động. Chỉ có điều là trong thời khắc này, khoảng cách đến Trương Vạn Niên tuy còn có một đoạn rất xa, nhưng cảm giác nguy cơ có vẻ rất mãnh liệt trong lòng lại vẫn như cũ là không có chút mảy may giảm bớt, ngược lại trở nên tăng thêm một ít. Chân đột một dừng bước, Doanh Thừa Phong quay người nhìn ra xa. Khi tầm mắt đạt đến giới hạn cực độ, có thể thấp thoáng nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ. Hai bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, trong mắt lộ rõ một luồng sát khí nhẹ nhẹ. Trương Vạn Niên, lão già này không ngờ không bỏ đi mà là đang bám theo đuôi truy đuổi hắn. Đến lúc này, Doanh Thừa Phong rốt cuộc đã xác định trên thân của người này nhất định đang có thứ gì đó khiến bản thân mình cảm thấy sợ hãi. Hừ nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong không tiếp tục chạy trốn nữa. Hắn tới cổ chiến trường chính là vì thi luyện mà đến, bất luận gặp phải kẻ địch là ai, chỉ cần không phải loại cao thủ từ kim cảnh có thể đủ một trường đánh hắn tan xương nát thịt thì hắn sẽ không đánh mà chạy thôi. Nếu là trước mặt cao thủ bạch ngân cảnh Trương Vạn Niên đều muốn nói trốn chạy mà bảo toàn tính mạng, thì thành tựu cả đời của hắn sợ là cũng tới đây mà chấm dứt rồi. Mở túi không gian ra, sửa sang lại một chút, các loại bảo vật tấm chắn lang vương, hàn băng trường kiếm, bộ áo giáp, nhẫn lôi điện đều được chuẩn bị kỹ càng. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, huống hồ Trương Vạn Niên tuyệt đối không phải là một con thỏ ôn hòa gì. Nếu muốn đối địch với y đương nhiên không thể có một chút khinh thường, sơ suất. Hô, âm thanh như xé gió từ xa bay tới, giữa không trung truyền lại tiếng cười tràn ngập tức khí cuồng bạo của Trương Vạn Niên. Mặt của Doanh Thừa Phong hơi nhăn nhó, hắn mơ hồ cảm giác được khí thức của lão già này dường như là phát ra biến hóa ma quái, bốn bên đang tràn ngập một loại áp lực to lớn, dũng mãnh. Đưa lực lượng tinh thần vào trong đồ trang sức mà còn đang hướng khuếch tán ra chung quanh bên ngoài. Ngay sau đó, ánh mắt của Doanh Thừa Phong lập tức trợn tròn, hắn hoảng sợ nói. Hoàng Kim Cảnh, lúc này, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Trương Vạn Niên là một vị cao thủ bạch ngân cảnh, hơn nữa lấy tuổi tác y mà nói xem ra đời này gần như không có hy vọng gì có thể tiếp tục có bước đột phá được. Góc truyện audio.com. Nhưng thời khắc này, từ khí thức và uy lực áp xuống trên người của lão già này phóng ra quả thật là thể hiện lực lượng thuộc hàng cao thủ hoàng kim cảnh rồi. Ha ha, Doanh Thừa Phong, ánh mắt của ngươi cũng không tệ, không ngờ vừa nhìn thì đã phát hiện ra cảnh giới chân khí của lão phu. Thân hình của Trương Vạn Niên nhoáng một cái giống như một tòa núi trùng trùng rơi xuống mặt đất. Thân thể hắn dường như ẩn chứa lực lượng không gì so sánh nổi, khi hai chân đặt lên mặt đất thậm chí khiến một vùng đất lớn nơi này đều rung lên một chút. Mặt của Doanh Thừa Phong lộ ra một chút mỉm cười, nói. Chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão thần công đại thành, trong lòng hắn chất chứa buồn bực, người này tấn thăng khi nào. Cho dù mình không nhìn thấu, lẽ nào ngay cả Phương Phù Tông chủ cũng không có cách nào nhìn ra sao. Trương Vạn Niên ha ha cười, nói. Lão phu thần công đại thành, ngươi có phải đang rất thất vọng phải không? Doanh Thừa Phong lắc đầu mỉm cười nói. Tiền bối đã hiểu lầm rồi. Ngài có thể thăng lên cấp cao thủ hoàng kim cảnh, trong tông môn không biết có bao nhiêu người vui mừng và được lợi, vãn bối sao lại có thể thất vọng được. Trương Vạn Niên hơi giật mình, tinh thần của y trong nháy mắt đang có chút hoảng hốt. Trương gia chính là cường đại thế gia truyền thừa mấy trăm năm của khí đạo tông, trong lòng của y từ đầu đến cuối đều cho rằng mình làm truyền nhân chính tông nhất của khí đạo tông. Nếu hắn thật có thể thăng lên làm hoàng kim cảnh, một người như thế, trong tông môn đồng thời có hai vị cao thủ cùng cấp như thế. Ngày sau danh tiếng của khí đạo tông truyền đi xa, y cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền. Nhưng ý niệm này chỉ là thoáng qua, y lập tức kiềm chế tâm trạng, cười ha ha nói. Tốt, một khi đã như vậy thì để lão phu ở trong cổ chiến trường này chỉ dẫn một vòng vậy. Ha ha, lão phu có thể vứt bỏ dáng vẻ tự thân làm hộ pháp của ngươi rồi.